Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 1111, Ma Tộc. Long ca, ngươi không sao chứ? Những cái kia hòa thượng cùng đạo sĩ. Lâm Hồng An mang theo một đoàn hộ vệ đội đáp xuống Lâm Long Thân vừa hỏi. Không có việc gì, bọn hắn đã đi ra. Ngươi mang người trở về đi. Lâm Long phất phất tay, thản nhiên nói, không có việc gì là tốt rồi, ta đây cáo từ trước, có việc mà nói Long ca cho dù nói cho ta biết. Lâm Hồng An mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long, hắn bây giờ là thành chủ, mỗi ngày có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, hoàn toàn chính xác không thích hợp chậm trễ thời gian cùng Lâm Long. Làm một cái tốt thành chủ. Vậy thì muốn đem chỗ có chuyện xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lâm Long tự nhiên cũng biết điểm này, bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn đi trở về. Ít nhất cũng phải cùng một chỗ ngồi xuống uống chén rượu đang nói. Vội vàng ngươi đi thôi. Lâm Long nói ra, Long ca gặp lại. Lâm Hồng An nói xong, mang theo nhóm lớn hộ vệ đội trực tiếp đã đi ra. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Bọn hắn tới nơi này cũng chỉ là ở bên cạnh hô 666. Dù sao Lâm Long lợi hại như vậy, nếu là thật đã xảy ra chuyện gì cũng không phải bọn hắn khả năng giúp đỡ vội vàng. Lâm huynh, ngươi người đối với ngươi thực tôn kính. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem Lâm Long. Theo Lâm Hồng An trong mắt, hắn có thể nhìn ra, loại này tôn kính không phải làm bộ. Mà là phát ra từ nội tâm tôn kính Lâm Long. Ha ha, bình thường thôi à, ta đối với hắn có tái tạo cùng tái sinh tri ân. Nếu như không phải ta hắn có thể lên làm thành chủ sao? Cho dù lên làm cũng không có khả năng duy trì lâu như vậy. Mấu chốt nhất hay là thực lực của ta đủ cường. Tại tiên giới, thực lực không được chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Ngươi nói ta nói rất đúng không đúng? Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem đại hoàng tử. Những lời này trên thực tế nói đúng là cho đại hoàng tử nghe. Ý tứ nói đúng là nếu là hắn thực lực không đủ cường, đại hoàng tử cũng sẽ không biết tìm hắn, hoặc là tìm đến hắn trực tiếp diệt sát. Cái này hẳn là a, nếu thực lực không được ta cũng không có khả năng trở thành đại hoàng tử. Đại hoàng tử có chút do dự nói, hắn với tư cách đại hoàng tử, tự nhiên có thể nghe ra Lâm Long trong lời nói ý tứ. Tốt rồi, bọn hắn đều đi rồi, ngươi như thế nào còn không đi? Hẳn là thật muốn cùng ta nói chuyện trời đất. Lâm Long nhìn xem đại hoàng tử thản nhiên nói, Lâm huynh, ta có câu nói không biết nên không nên nói. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy chính trải qua nhìn xem Lâm Long. Xem xét cũng biết là có việc muốn nhờ. Lúc này Lâm Long trực tiếp cự tuyệt nói. Không nên nói, ngươi khả dĩ đi rồi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Ếch, cái này, đừng a hát Lâm huynh. Ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Ta chỉ muốn ngươi giúp ta một cái chuyện nhỏ là tốt rồi. Đại hoàng tử trực tiếp bị Lâm Long nói ngây ngẩn cả người, lập tức cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng ra mục đích của mình. Hắn một mực không đi, trên thực tế tự là muốn Lâm Long giúp hắn một cái vội vàng. Cái này vội vàng cũng không phải chuyện nhỏ, quan hệ đến bọn hắn phi tinh quốc, thậm chí toàn bộ Tây vực tồn vong vấn đề. Thế nhưng mà đối với Lâm Long mà nói chỉ là một cái chuyện nhỏ. Dù sao Lâm Long một chiêu có thể diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân tồn tại. Yêu cầu của ta ngươi không thỏa mãn được. Hay là đi thôi. Chắc hẳn các ngươi phi tinh quốc tại Tây vực cũng là thế lực lớn. Đã muốn ta hỗ trợ khẳng định không phải cái gì chuyện nhỏ. Ta người này không thích nhất làm chuyện phiền phức. Nếu như có thể thỏa mãn yêu cầu của ta tự nhiên khác thì đừng nói tới. Đáng tiếc các ngươi không thỏa mãn được. Không phải, Lâm huynh, tính toán ta van ngươi được không? Chuyện này quan hệ đến chúng ta toàn bộ Tây vực tồn vong. Thập phần nghiêm trọng, Ăn ngay nói thật, lần này ta tới tìm ngươi thứ nhất là muốn điều tra ngươi có phải là hay không tà tu, thứ hai là muốn mời ngươi giúp bọn ta Tây Vực một lần. Ta đại biểu toàn bộ Tây Vực dân chúng van xin ngài. Hơn nữa ngươi ngẫm lại, ngươi bây giờ thanh danh rất lớn, nhưng đều là mặt trái thanh danh. Nếu như ngươi có thể trợ giúp chúng ta Tây Vực, đến lúc đó tựu là chính diện thanh danh, sẽ không giống lần này đồng dạng. Ngươi vừa xuất hiện người toàn bộ chạy hết. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn xem Lâm Long, làm một cái hoàng tử. Như vậy cầu người hắn còn là lần đầu tiên, có thể Lâm Long thực lực cường đại đáng giá hắn như vậy khẩn cầu. Ha ha, nếu như ta là tà tu, người nhất định sẽ liên hợp vừa rồi những người kia diệt sát ta đi. Lâm Long cười cười, sau đó nhìn xem đại hoàng tử hỏi. Ừ, đây là khẳng định, đại hoàng tử cũng không có giấu giếm, trực tiếp một chút đầu thừa nhận. Đi, ta khả dĩ giúp đỡ bọn ngươi. Bất quá các ngươi cần chuẩn bị 1000 tỷ cực phẩm tiên tinh. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. 1000 tỷ mặc dù nhiều, nhưng là đối với toàn bộ Tây Vực mà nói chỉ là 9 châu mất sợi lông. Một người ra 1 khối cực phẩm tiên tinh cũng không xảy ra. Dù sao Tây Vực tiên nhân đâu chỉ 1000 tỷ. Tốt, tiên tinh không là vấn đề. Chờ ta trở về tự lại để cho gia phụ đi liên hệ tiên tinh sự tình. Đại hoàng tử nhẹ gật đầu. 1000 tỷ tiên tinh thật sự không nhiều lắm. Bất quá tại đại hoàng tử xem ra, Lâm Long khẳng định cũng là muốn mượn cơ hội này tiêu trừ hắn mặt trái thanh danh. Dù sao cường giả đối với thanh danh của mình đều rất coi trọng. Cho dù Lâm Long cũng không ngoại lệ, hắn cũng không muốn để tiếng xấu muôn đời bị hậu nhân chỗ phỉ nhổ. Ngươi bây giờ trước nói cho ta một chút, Tây Vực rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem đại hoàng tử nói ra. Quan hệ đến toàn bộ Tây Vực tồn vong sự tình, đây không phải một chuyện nhỏ, phải cẩn thận xử lý. Tuy nhiên hắn thực lực bây giờ cường đại, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt, tránh cho lật thuyền trong mương. Trải qua trước khi thành chủ sau đó, Lâm Long hiện tại càng ngày càng cẩn thận rồi. Lần trước là thành chủ quan rồi. Nếu như lúc ấy trực tiếp đem Lâm Long giết, Lâm Long thật sự khóc đều tìm không thấy địa phương khóc. Sự tình là như thế này. Chúng ta Tây Vực tới gần ma tộc. Không biết vì cái gì, năm gần đây ma tộc càng phát cường đại, thậm chí bắt đầu ăn mòn chúng ta Tây Vực địa bàn. Những ma tộc đó mỗi người đều một loại chúng ta chưa bao giờ thấy qua ma công. Có thể lập tức tăng lên chúng gấp 10 lần sức chiến đấu. Chúng ta Tây Vực căn bản không phải là đối thủ của chúng. Hơn nữa ma tộc vừa rồi không có rõ ràng thượng hướng chúng ta khai chiến. Chúng ta cũng không nên hướng khác mấy vực người xin giúp đỡ. Cho dù xin giúp đỡ, bọn hắn cũng chưa chắc chịu giúp bọn ta. Dù sao không phải chủng tộc đại chiến, Tây Vực lại xa, ai cũng không nghĩ lặn lội đường xa đi Tây Vực. Dựa theo tình huống trước mắt, 500 năm sau chúng ta Tây Vực tựu xong đời. Đến lúc đó khác mấy vực người chịu hỗ trợ, chúng ta Tây Vực cũng đã xong đời. Đại hoàng tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói. Ra, ma tộc, Lâm Long sững sờ. Đại hoàng tử không nói hắn còn quên, trước khi vô thượng đại ma không có chết, tại tăng thêm ma tộc thực lực bây giờ bảo tăng, nhất định là vô thượng đại ma đi vào tiên giới. Tính toán thời gian, đã nhiều năm chưa từng gặp qua thằng này rồi, thực lực bây giờ khẳng định hết sức lợi hại rồi, cũng chỉ có nó có cái loại này có thể làm cho ma tộc thực lực bảo tăng công pháp. Dù sao cũng là ma tộc thủy tổ. Ma tộc sở hữu tất cả công pháp đều là nó sáng tạo. Có lại để cho ma tộc thực lực bạo tăng công pháp cũng chẳng có gì lạ. Lâm Long cũng cùng nó đấu thật nhiều năm, theo địa cầu đến linh vực, tại cho tới bây giờ tiên giới, có thể nói là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ. nếu như không phải hắn lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, thật đúng là không nhất định tham ăn Định Vô Thượng Đại Ma. Dù sao người ta tư lịch còn tại đó, kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú khá hơn rồi. Bất quá hiện tại Lâm Long lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo, thằng này biết đạo vận mệnh chi đạo lợi hại, khẳng định không dám cùng Lâm Long so chiêu, nói không chừng kẹp lấy cái đuôi bỏ chạy rồi, thậm chí sẽ đến nịnh bợ Lâm Long. Đã biết là ma tộc, cái kia hết thảy tựu trở nên đơn giản. Ngàn tỷ cực phẩm tiên tinh a hát, quả thực cùng nhặt được đồng dạng. Cái này còn nhiều hơn Tả Vô Thượng Đại Ma a, bằng không thì làm sao có thể một chút lợi nhuận nhiều như vậy tiên tinh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.